Chương 852, kịch chiến. Ô gấp rút mà bén nhọn một tiếng kêu to, sa ưu viên đại địa hệ nở gỉ bản tại phở lì gồng không chê phía dưới, biến thành 6 đạo lưu quang phân biệt hướng về bờ giòn giòn cùng hưu đùn kích bắn đi. Nhìn lông tuyến nhỏ nói bờ giòn giòn, vung ra tỷ giả nỉ tạ, chỉ tập tờ giỏ tét lúc này sổ lạ bỉm đã đạt đến tỷ giả nỉ tạ thân thể trước đó, dù cho hiện tại giao phó tỷ giả nỉ tạ là tỷ ạ chuyển hàng nhanh. Nó vẫn như cũ không cách nào tránh đi đạo này cách mình chỉ có vài mét sổ lạ bìm. Cho nên, bờ giòn giòn cổn phở xì ẩn hoàn toàn có thể sẽ tới phòng ngự ẹ ạt ở công kích không nhận thụ lấy vừa mới đem hết toàn lực gáp chế tỷ ra nghỉ tạ về sau mang đến cổn phở xì ẩn bên trên to lớn cảm giác trống rỗng. Bờ giòn giòn hai mắt phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt lam sắc quan mang, cấp tốc đem xa ưu viên hệ nở ghi bạn cho bào trùm. Lạc Ninh cùng người xem thậm chí là các học giả cũng không biết bờ giòn giòn có đau hay không cảm giác, nhưng là thời khắc này bờ giòn giòn không thể nghi ngờ là ở vào một loại cực hạn buộc phát tinh thần lực hình thức. Quanh ánh lửa bắn ra, màu đen sương mù bốn phía tỏ khắp hướng về quanh mình tầng tầng khuyết trương cùng ra, cường đại trùng kích khí lãng đẩy vòng quanh một trận lăng lệ kình gió đập vào mặt. Nha tỷ giả nỉ tạ tựa như là bị sổ lạ bỉm hoàn toàn trúng đích không biết nó tình huống hiện tại thế nào. Nếu như bị ánh nắng liệt dương dạng này đánh trúng lời nói, tình huống như vậy liền sẽ đối Lạc Ninh tuyển thủ phi thường bất lợi nha. Phở lì gồng e ạt ở vờ y ma trực tiếp đem bờ giòn giòn xỉ tay cho tránh thoát tỷ dạ nỉ tạ bên kia bị sương mù cùng trở về lượn lờ đồng thời. Phở lì gồng e nở ghi bản cu nở dê đem xỉ tay trực tiếp đánh tan, mặc dù nhỏ tầm vài vòng bộ dáng, nhưng vẫn như cũ là ở giữa không. Trung phủi đi lấy lục đạo duyên dáng quang mang đường vòng cung. Chia hai nhóm trực tiếp trúng mục tiêu tại đối phương hai cái bộ kẻ mẩn trên thân. Âm âm lại là hai trận bạo tạc, bất quá cùng vừa mới sổ lạ bỉm so sánh, cái này hai lần bạo tạc uy lực ngược lại là ít đi rất nhiều. Cũng là có bờ giòn giòn xỉ tài nguyên nhân, không phải phở lì gồng e ạt ở tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Hiện tại đến cùng là dạng gì tình huống đâu ngoại trừ Lạc Ninh tuyển thủ phở lì gồng vẫn như cũ là tại giữa không trung bình yên vô sự. Cái khác ba con bổ kẹ mấn đều là ở vào không biết tình huống trạng thái. Các vị khán giả, xin trận to hai mắt, kết quả sắp công bố theo sương mù cùng cho bụi tán đi. Tỷ giả nỉ tạ thở hổn hển thân ảnh xuất hiện tại một cái cự đại cái hồ dưới đáy. Nửa người trên của nó còn mang theo sổ lạ bỉm lưu lại cháy đen, có thể trực tiếp đem bản thể cho đánh thành cái dạng này, hoàn toàn đó có thể thấy được vừa mới kỹ năng uy lực cường đại. Nhưng là, tỷ giả nỉ tạ trung quy là kiên trì nổi. Vẹn vẹn một lần sổ lạ bìm, không cách nào đưa nó đánh bại mặc dù nó đồng thời tiếp nhận bờ giòn giòn cồn phở xỉ ẩn, đồng thời tiếp nhận cạnh trạng thái gia trị nhưng là nó vẫn như cũ kiên trì được tỷ dạ nghỉ tạ tình huống bên này dẫn đầu hiện ra, mặc kệ là người xem hay là phòng khách quý bên trong gì cả rèn chúng nữ đều là thật to thở dài một hơi. Nhưng là, còn chưa chờ bờ giòn giòn cùng hữu đùn tình huống bên kia từ trong sương mù hiện ra, từ đối diện liền truyền đến hạ tô một tiếng gầm thét. Hào hưu đùn, ồ vợ thịt ngao giống gầm lên giận dữ từ trong hắc vụ truyền ra, sau đó, hào hưu đùn thân thể cao cao bưng sờ mà lên, từ đó nhảy lên một cái đi ra bạo tạc sinh ra hắc vụ, ánh mắt tái hiện biến rõ ràng về sau, hào hưu đùn đem miệng của mình nhắm ngay tỷ dạ nỉ tạ, tại cao hơn 5 mét giữa không trung, hất đầu hướng về mặt đất phun ra một đạo trắng bệnh. Hỏa diễm dòng lũ phơ lì gồng. Giờ dạ gồng bờ đánh lệch ra nó Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không nhìn như vậy lấy tỷ dạ nỉ tạ bị ổ vờ hịt trúng mục tiêu, bằng không, tỷ dạ nỉ tạ tuyệt đối không cách nào kiên trì nổi. Mặc dù còn không biết bờ giòn giòn tình huống hiện tại, nhưng từ vẹn vẹn một cái hưu đùn xuất hiện tình huống tới nói, bờ giòn giòn lúc này hẳn là cũng cùng tỷ dạ nỉ tạ không sai biệt lắm, không có còn lại bao nhiêu thể lực cùng hành động lực. Ô một đạo màu xanh sẫm long hệ tại phở lì gồng há mồm ở giữa liền trực tiếp bị nó phun ra. Dù sao cũng là vốn thuộc tính long hệ, đối với phở lì gồng tới nói, sử dụng cùng kết thúc vậy cũng là phi thường đơn giản. Vành màu xanh sẫm long hệ cùng thiêu đốt trắng hỏa diễm tại giữa không trung lấy một cái nghiêng lệch góc độ chạm vào nhau, bởi vì không phải mặt đối mặt oanh kích, cho nên tương đối yếu kém một điểm long tức cũng không có bị ổ vở hịt cho hoàn toàn áp chế trở về, mà là đem nguyên bản thẳng tắp bề rộng chừng 2 meter hỏa diễm dòng lũ cho kích sai lệch mấy cái góc độ cực nóng viêm lưu đánh vào tỷ dạ nhì tạ bên cạnh trên mặt đất, trong nháy mắt bạo tán ra, mặc dù không có hoàn toàn trúng mục tiêu. Tỷ dạ nhì tạ, nhưng là nóng bức ánh lửa trong nháy mắt đem tỷ dạ nhì tạ vị trí bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Tỷ dạ nhì tạ, xa nở tỏm thơ lì gồng, sản tổng có thể đem hỏa hoạn rất nhanh dập tắt, ngoại trừ thủy chi bên ngoài, còn có liên tục không ngừng bùn cắt Lạc Ninh mệnh lệnh rơi xuống, sa mạc chi hồn cùng sa mạc bạo quân đồng thời phát lực. Lập tức, sa nở tổng thời tiết lại một lần nữa tứ ngược, đầy trời cắt vàng bay múa, đem sân thi đấu toàn bộ bao phủ. Mà sân thi đấu phía dưới, nguyên bản chỉnh tề mà kiên cố bùn đất mặt đất, giờ phút này QNZ mở thủy nguyên nguyên không ngừng xuất hiện xốp lưu sa phóng thích song overheat, từ bên trên bầu trời rơi xuống hảo hữu đùm, tứ chi lập tức lâm vào lưu trong cát. Bất quá, đến cùng là thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, hảo hữu đùm tứ chi đột nhiên phát lực, ở phía dưới lưu lại một cái tứ tán chỗ trống về sau, hướng về bên cạnh một lần nữa nhảy vọt mà đi. Bờ giòn giỏng, trôi nổi. Quả nhiên không ra Lạc Ninh sở liệu, bờ giòn giỏng còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Giờ khác này ở hạ tổ chỉ huy phía dưới, một lần nữa trôi nổi trên mặt đất. Mặc kệ là dưới thân lưu xa hay là tứ ngược báo cát, đối với bờ giòn giỏng đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nó như trước vẫn là bộ kia thần bí trầm mặc dáng vẻ, vết dỉ loang lổ trên thân thể, biểu hiện vẫn như cũ là thời gian tăng thương. Phớ lì gồng, lại một lần nữa, Cho tới bây giờ, Lạc Ninh cũng cảm thấy là thời điểm kết thúc chiến đấu. Phía dưới thổ địa cực lớn hạn chế hưu đùn hành động, tăng thêm tỷ dạ nhì tạ nhìn chằm chằm, một chỉ sử dụng qua ổ vờ hịt hảo hưu đùn, cùng một cái thể lực còn thừa không nhiều bờ dọn dòng, không cách nào lật xảy ra sóng gió gì. Đặc biệt là tại hiện tại báo cắt trong hoàn cảnh, cái này hai cái liền càng thêm không cách nào phản kháng. Ô Phở Lì Gông lúc này mặc kệ là thể lực hay là tinh thần lực phương diện đều là trên trận ưu tú nhất, nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh về sau, đập lấy hình thoi cánh nó dẫn đầu khẽ kêu một tiếng, sa ưu viên nghệ nở ghi bạn lập tức tại nó bên người quay chung quanh.